Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 541, Phệ quỷ kiếm khí sơ sử dụng. Chương 541, Phệ quỷ kiếm khí sơ sử dụng. Âm âm. Bên trong phương viên 10 dặm mặt sông, tại thời khắc này cất cao mấy trượng, chưởng ấn nương theo lấy vô số đạo thủy long, trong lúc nhất thời phong vân biến sắc, thiên địa lờ mờ. Gió lớn ào ạt lên, Lâm Tể Trần thanh bạo bay phất phới, tóc đen tung bay, đối mặt cái này kinh khủng tuyệt kỹ chi uy, Lâm Tể Trần tại thiên địa phong vân trước mặt, lộ ra như vậy nhỏ bé. Phản phất một giây sau hắn liền sẽ bị thôn phệ hầu như không còn. Keng. Đột nhiên, Lâm Tể Trần trên thân kiếm ý đại thịnh. Thanh minh kiếm bộc phát ra ngập trời lực lượng dòng lũ. Phân sơn đoạn hải kiếm. Một tràng kinh thiên kiếm khí đột nhiên giữa trời chém ra. Kiếm khí ẩn chứa chém hết thế gian hết thảy khí thế. Cùng hạ xuống tới vạn quỷ chưởng ấn chạm vào nhau. Thủy linh ngưng tụ thành kiếm ảnh, tại thời khắc này, giận chém thủy long. Oanh! Oanh! Oanh! Toàn bộ thần chữ lòng sông đảo lôi đài, đất trung núi chuyển, mặt đất đều nứt ra. Ngàn trượng đại giang giờ phút này cũng triệt để giống như là kinh lịch hải khiếu, lật sông ngược lại hồng, tựa như tận thế giáng lâm. Quan cảnh đài bên trên, vô số người xem ánh mắt kinh hãi. Tâm thần rung động nhìn xem lần này động tĩnh, cơ hồ nói không ra lời. Ngoà tào ngoà tào ngoà tào. Đây chính là Lâm đại thần thực lực chân chính sao? Quá biến thái đi. Một chiêu này ta nhớ được, lúc trước Nguyệt Ảnh công hội lãnh địa chiến, Lâm Tể Trần liền dùng qua, đập phát chết luôn mấy ngàn cái người chơi. Cái này Mạc Thiếu Khô cũng tốt mảnh a, nhìn hắn thực lực này, cảm giác cái khác top 100 người chơi cùng hắn giao thủ hẳn phải chết không nghi ngờ a. Hy vọng Lâm đại thần có thể đem hắn giết, không phải ta lệnh tình nữ thần đụng phải hắn coi như xong. Ủng hộ, ta Nhậm giáo chủ gặp được hắn cũng muốn gặp nạn a cảm giác. Hy vọng Lâm đại thần tranh thủ thời gian giết. Hai loại lực đạo sau khi va chạm, Mạc Thiếu Khô trên đầu phiêu khởi một cái kết xù tổn thương. 25400. Phát động đoạn cân, cấm hiệu quả trị liệu quả. Đoạn cân, đối phương mỗi phóng thích một cái kỹ năng, liền sẽ có một giây cứng ngắc, không cách nào ăn khớp kỹ năng, tiếp tục 30 giây. Cấm liệu, không cách nào khôi phục HP, tiếp tục 30 giây. Đương nhiên, Lâm Tể Trần cũng không phải lông tóc không thương. 17500. Phát động nội thương hiệu quả. Nội thương, mỗi giây tổn thất 2% HP, tiếp tục 5 giây. Cái này sống tuyệt kỹ giao thủ. Có thể nói lưỡng bại câu thương. Mạc Thiếu Khô cùng Lâm Tể Trần song song rơi xuống mặt đất. Mạc Thiếu Khô lão đảo ngã xuống đất, Lâm Tể Trần lại đứng yên lập, hai người tuyệt kỹ lập tức phân cao thấp. Rất tốt, không nghĩ tới đấu vòng loại liền gặp được ngươi dạng này đối thủ, ta rất vui vẻ, không biết ngươi tại kiếm tông sư thừa gì cửa. Mạc Thiếu Khô nôn một ngụm máu đàm, mười phần ngoài ý muốn dò hỏi, còn thuận đường khen Lâm Tể Trần một câu. Vốn cho rằng Lâm Tể Trần cái này thanh niên lại bởi vậy âm thầm đắc ý, sau đó thao thao bất tuyệt nói khoác một chút mình, hắn liền có thể kéo dài quá khứ. Dù sao trúng đoạn cân cùng cấm liệu hai cái này hiệu quả, là rất phiền phức. Nhưng mà, Lâm Tể Trần lại nhếch miệng cười một tiếng, cười khẩy nói, ngươi muốn kéo dài thời gian a? Nằm mơ đâu? Chờ ngươi sau khi chết ta hóa vàng mã nói cho ngươi. Vừa dứt lời, Lâm Tể Trần liền lại lần nữa động thủ. Mạc Thiếu Khô không nghĩ tới Lâm Tể Trần căn bản không có mắt lừa, lập tức có chút thẹn quá hóa giận, hung ác nói, ngươi đừng tưởng rằng ngươi thật có thể thắng ta. Hắn cũng là rất im lặng, tuyệt kỹ của hắn cũng là địa phẩm, rõ ràng có ba cái hiệu quả. Nội thương, tê liệt cùng phá giáp. Nhưng cái này ba cái hiệu quả, chỉ phát động một cái, chỉ có thể nói cái này Lâm Tể Trần vận khí cước chó thật tốt. Không kịp để hắn suy nghĩ nhiều, Mạc Thiếu Khô chỉ có thể đem chân nguyên che đậy khí lại lần nữa tế ra, ý đồ kéo qua cái này đáng chết 30 giây đoạn cân hiệu quả. Lâm Tể Trần gặp này cười ha ha, thanh minh kiếm vung chém tới. Phượng Hoàng Vũ. Vô số đạo long vũ lưỡi kiếm xé rách trường không, Mạc Thiếu Khô nhạy cảm phát giác không đúng, thôi động ma cực chân nguyên quyết đồng thời, quay thân muốn né qua cái này hơn 10 đạo quái dị kiếm khí. Đáng tiếc, vẫn như cũ có mấy đạo long vũ kiếm khí như từng cây châm nhỏ xuyên qua khí nan. Từ Mạc Thiếu Khô chân nguyên che đậy khí bên trên xuyên thủng mà qua. 8560. Phát động trí tàng hiệu quả. Trí tàng, bất luận cái gì bộ vị đều có thể phát động hiểu ý hiệu quả, tiếp tục 15 giây. Chân nguyên che đậy khí trong nháy mắt ảm đạm xuống, tựa như gặp trọng kích. Lâm Tể Trần Thanh Minh kiếm bỗng nhiên trở nên xích hồng, phệ tâm mở ra. Ta nhìn ngươi cái này mai rùa, còn có thể chống bao lâu? Nhận trí tàng trạng thái dưới chân nguyên che đậy khí, căn bản ngăn cản không nổi Lâm Tể Trần gấp 7 hiểu ý tổn thương. Một kiếm. 12550. À. Mạc Thiếu Khô lại nhìn không được, kêu thảm một tiếng. Hiển nhiên bị cái này phổ phổ thông thông kiếm khí dọa sợ. Mẹ nó, tiểu tử này nắm trong tay chính là thần khí hiên viên A. Làm sao như thế đau nhất A? Đây là chân nguyên che đậy khí ngăn cản không ít tổn thương, nếu như không phải, hắn có thể sẽ thảm hại hơn. Mạc Thiếu Khô cũng là quả quyết, hắn biết không thể ngồi chờ chết, trên tay màu đen chưởng bộ sáng lên một vòng kim quang. Băng linh chưởng khí. Đông. Lâm Tể Trần bị đạo này chưởng khí cưỡng chế đẩy bay ra ngoài. Mạc Thiếu Khô lại lần nữa xuất ra một viên đan dược, nhét vào trong miệng. Rất nhanh, trên người hắn bốc lên máu tanh sương mù. Cả người như là tiến vào cuồng bạo trạng thái, trở nên hung lệ quỷ dị. Lâm Tể Trần làm kiếp trước luyện đan sư, một chút liền nhận ra, tiểu tử này lại ăn một viên địa phẩm đan dược, tên là Thôi Linh Đan. Cái đồ chơi này có thể cưỡng ép kích phát tu sĩ tiềm năng, tự như là người bình thường ăn 10 cân uy ca, có thể thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng thuộc tính. Đương nhiên, tác dụng phụ cũng không nhỏ, mấy ngày kế tiếp bên trong, thuộc tính đều sẽ hạ xuống trình độ nhất định. Nhưng Mạc Thiếu Khô hiển nhiên không cố được, hắn không thể nào tiếp thu được mình bại bởi một cái vắng vẻ vô danh mao đầu tiểu tử. Thân là Tà Cực Tông mạnh nhất đệ tử, bản thân liền cao ngạo tự phụ, hắn càng không cho phép mình bại bởi một tiểu nhân vật. Dù là phía sau tranh tài khó đánh một điểm, hắn cũng mặc kệ. Mạc Thiếu Khô phục dụng đan dược về sau, tất cả thuộc tính lâm thời kéo đến cùng Lâm Tể Trần không sai biệt lắm trình độ. Hắn biết mình không thể dùng chiêu thức, nếu không cứng nhắc trạng thái mình vẫn là sẽ bị Lâm Tể Trần bạch đánh. Hắn dứt khoát bằng vào một đôi tay không, cùng Lâm Tể Trần chém giết cùng một chỗ. Chiêu chiêu tàn nhẫn, xuất thủ điêu độc. Lâm Tể Trần trảm hắn một kiếm, hắn liền nhất định sẽ đập về một chưởng. Lâm Tể Trần tựa hồ cũng là tính bướng bỉnh tới, đánh liền đánh. Hai người ngươi tới ta đi, trên thân không ngừng mới thêm vết thương. Thẳng đến kiếm thứ 10 về sau, Lâm Tể Trần đột nhiên triệt thoái phía sau, chạy ra Mạc Thiếu Khô chưởng khí phạm vi. Mạc Thiếu Khô giễu cợt nói, làm sao? Sợ rồi. Lâm Tể Trần cười ha ha, nói, ngươi xem trước một chút trên người ngươi rồi nói sau. Mạc Thiếu Khô nghe vậy cúi đầu hướng ngực xem xét, chỉ gặp hắn vết thương trên người bên trong, lại có khói đen mờ mịt. Phệ quỷ kiếm khí. Sau một khắc, Mạc Thiếu Khô cảm giác thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức. Phản phất nội tạng da thịt đều bị người cắn rơi mất một khối lớn. 45570. Phát động nội thương, cấm hiệu quả trị liệu quả. Nội thương, mỗi giây mất máu 1000 điểm, tiếp tục 10 giây. Cấm liệu, không cách nào hồi phục HP, tiếp tục 30 giây. Trọn vẹn hơn 4 vạn tổn thương, để Mạc Thiếu Khô cảm giác sinh mệnh cơ năng đều sắp bị dành thời gian. Lâm Tể Trần cũng là hơi kinh ngạc, không nghĩ tới cái này phệ quỷ kiếm khí tổn thương như thế cao minh, cái đồ chơi này là hắn lần thứ nhất sử dụng. Địa phẩm vũ kỹ, phệ quỷ kiếm khí, trong quá trình chiến đấu, đòn công kích bình thường trúng đích đối thủ về sau. Sẽ ở đối phương thể nội lưu lại một đạo phệ quỷ kiếm khí, mỗi một đạo phệ quỷ kiếm khí sẽ là phổ thông tổn thương 40%, nhưng cần đủ loại 10 đạo phệ quỷ kiếm khí mới có thể phát động tất cả tổn thương, cũng tạo thành nội thương cùng cấm hiệu quả trị liệu quả. Thời gian cung đao, không, pháp lực tiêu hao, không. Chương 542, tao ngộ hắc trạm canh gác. Chương 542, tao ngộ hắc trạm canh gác. Cái đồ chơi này chính là căn cứ ngươi phổ công tổn thương tới, phổ công càng cao, có thể bộc phát tổn thương liền càng cao. Lâm Tể Trần gấp 7 hiểu ý tổn thương dưới, mỗi một cái đều có thể chém rụng đối phương hơn vạn thanh máu. 10 đầu phệ quỷ kiếm khí thêm một khối, khá lắm, đơn giản chưa thoải mái. Ta nói qua, đối phó ngươi, căn bản cần người khác thay ta cố lên. Lâm Tể Trần dứt lời, rèn sắt khi còn nóng, trực tiếp dùng hư ảnh bộ tới gần. Mạc Thiếu Khô muốn rách cả mí mắt. Hắn tay áo một dẫn. Một con so ưng còn lớn hơn con dơi bay ra. Con dơi xuề hai cánh, mở ra huyết bồn đại khẩu, phát ra một tiếng lệ rít gào. Lệ thanh giống như ma âm, chói tai khó nghe. Lâm Tể Trần cảm giác đầu có chút u ám, thân ảnh giao thoa thoáng hiện. Xuyên vũ trùng. Lúc này mới không có trúng chiêu. Con dơi cũng không bỏ qua, bay thẳng lên trên trời, mấy trăm con cỡ nhỏ con dơi kết thành một cái lưới trận, hướng Lâm Tể Trần đánh tới. Lâm Tể Trần cấp tốc thoáng nhìn, nhận ra cái này con dơi thân phận. Phệ huyết hắc bức, kim đan cảnh yêu thú. Giống như độc giác ông, thuộc về quần thể yêu thú. Mạc Thiếu Khô gặp Lâm Tể Trần bị con dơi ngăn lại. Lập tức triệt thoái phía sau, đồng thời chuẩn bị dùng ra cái thứ hai tuyệt kỹ. Lâm Tể Trần nhìn thấu tâm tư của hắn, không tâm tình cùng bọn này con dơi lãng phí thời gian. Đại con ruồi, ngươi cũng ra chơi đùa. Lâm Tể Trần đem một tổ độc giác ông triệu hoán đi ra. Đại con ruồi lập tức xuất lĩnh các tiểu đệ tiến công hắc bức bay. Hai phe sủng vật trên không trung đại chiến. Lâm Tể Trần lại lần nữa đem ánh mắt nhắm ngay Mạc Thiếu Khô. Mạc Thiếu Khô còn tại làm ngoan cố chống cự, mắt thấy Lâm Tể Trần lại lần nữa tiến lên, hắn huy chưởng như điện, liên tục chính đạo ẩn chứa lực lượng cực mạnh chưởng khí toàn bộ bay ra. Lại bị Lâm Tể Trần chính đường kiếm khí toàn bộ trảm diệt. Mạc Thiếu Khô trong mắt dị sắc lóe lên, cùng vừa rồi, lại lần nữa đập ngang hư không, một đạo chưởng khí đánh phía Lâm Tể Trần. Phong biết ma chưởng. Một chiêu này là khống chế tính kỹ năng, trúng chiêu người phong bế lục thức, lâm vào trạng thái hôn mê. Mạc Thiếu Khô có lòng tin, chỉ cần Lâm Tể Trần trúng một chiêu này, hắn liền có thể hoàn thành phản sát. Trước mặt hắn cố ý đánh ra nhiều như vậy chưởng, mục đích đúng là nghe nhìn lẫn lộn, một chưởng này tựa hồ cùng vừa rồi không có việc gì khác nhau, nhìn đều chỉ là thuần túy tổn thương kỹ năng. Nhưng Lâm Tể Trần lại lộ ra một vòng cười lạnh. Thu kiếm hoành trước, tự hồ hoàn toàn mặc kệ Mạc Thiếu Khô một chưởng này. Ngay tại sẽ phải đánh trúng Lâm Tể Trần lúc, Lâm Tể Trần thanh minh kiếm thân, sáng lên một đạo kỳ dị đồ ảnh. Kiếm ngự chi tâm. Phong biết ma chưởng chính giữa thân kiếm, lại ngay cả một tia gợn sóng đều chưa từng nhấc lên. Ngược lại là Lâm Tể Trần trên thân kiếm, đột nhiên bắn ra một đạo hư vô kiếm khí. Mạc Thiếu Khô trong tay đã xuất ra một kiện pháp bảo, đang chuẩn bị dùng nó đánh giết Lâm Tể Trần. Nhưng nhìn đến đạo này hư vô kiếm khí bay tới, sắc mặt hắn đại biến. Trong lòng bỗng cảm giác nguy hiểm, muốn né tránh. Nhưng mà vẫn là chậm một bước, bị hư vô kiếm khí phá bên trong, tại chỗ lâm vào hôn mê. Lâm Tể Trần lộ ra tự tin cười một tiếng, Mạc Thiếu Khô, đã chết. Hắn vung khẽ phi kiếm, thôi động pháp lực. Tam thiên lôi trảm. Kiếm khí thẳng đến Mạc Thiếu Khô cổ họng. Chiêu này linh kỹ chỉ cần phát động hiểu ý gấp bội, Mạc Thiếu Khô chỉ còn không đến 3 vạn thanh máu hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu tử ngươi dám. Tà cực tông trưởng lão gấp đến độ đột nhiên đứng dậy, muốn phi thân tiến đến cứu viện. Nhưng khoảng cách này, hắn tự hồ cũng không đuổi kịp. Xong, Mạc Thiếu Khô có nguy hiểm, tông chủ nhất định nổi trận lôi đình. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Tể Trần kiếm khí, lại bị bắn bay ra ngoài. Hắn cũng bị đánh lui mấy trượng. Lâm Tể Trần sững sờ, sau đó không thể tưởng tượng nổi ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp thần chữ đài đốc chiến trưởng lão Mạc không chút thay đổi nói, Mạc Thiếu Khô nhận thua, liền không thể tổn thương tính mệnh, ngươi thắng, tranh tài kết thúc. Xoạt. Toàn trường xôn xao, đều là không hiểu. Làm sao đột nhiên đốc chiến trưởng lão ra rồi? Lâm Tể Trần đè nén lửa giận, lớn tiếng chất vấn, hắn lúc nào nhận thua? Đốc chiến trưởng lão nhàn nhạt trả lời, ngay tại kiếm khí của ngươi đánh trúng hắn bên trên một giây. Hắn nói nhận thua hai chữ, chỉ là ngươi không nghe thấy mà thôi. Tất cả người xem vẫn tin là thật, lộ ra thì ra là thế biểu lộ. Nguyên lai người ta nhận thua, vậy liền không thể trách đốc chiến trưởng lão xuất thủ. Lâm Tể Trần lạnh lùng nhìn chằm chằm cái này áo bào xám trưởng lão, hàm răng cắn chặt, hận không thể huy kiếm đem hắn tháo thành 8 khối. Hắn cách gần như vậy, há có thể không biết Mạc Thiếu Khô có hay không nhận thua. Hắn căn bản là không có thời gian không có cơ hội nhận thua. Cái này đốc chiến trưởng lão rõ ràng chính là tại bao che Mạc Thiếu Khô. Loại cảm giác này tự như là Hàn Quốc bóng đá hát trạm canh gác trọng tài. Đổi trắng thay đen, giả một thớt. Lâm Tể Trần cái kia khí a, còn kém một chút như vậy, hắn liền có thể xử lý Mạc Thiếu Khô, nói không chừng cũng vận khí tốt có thể đem ma cực chân nguyên quyết tuôn ra tới. Coi như không nổ ma cực chân nguyên quyết, tối thiểu cũng có thể cho điểm khác a. Mạc Thiếu Khô làm Tà Cực Tông đệ tử đắc ý nhất, trên thân bảo bối còn nhiều, rất nhiều, liền nói hắn vừa mới cầm trong tay ra pháp bảo, xem xét chính là thiên phẩm. Tùy tiện bạo đồng dạng hắn đều kiếm lớn, còn có thể giải quyết một cường địch, tính thế nào hắn đều là máu kiếm. Nhưng bây giờ bởi vì đốc chiến trưởng lão hát trạm canh gác phán quyết. Lâm Tể Trần cùng những này đồ tốt đều bỏ lỡ cơ hội, hắn có thế không khí sao? Nếu không phải biết mình đánh không lại, Lâm Tể Trần thật muốn làm thịt cái này ra vẻ đạo mạo đốc chiến trưởng lão. Hắn hôm qua đã cảm thấy những này đốc chiến trưởng lão không thích hợp, tự hồ cố ý tại dung túng bao che ma tu đệ tử. Hôm nay không nghĩ tới báo ứng đến trên đầu của hắn tới, nhanh như vậy liền ứng nghiệm. Ngươi rất tốt, thật công chính a. Lâm Tể Trần ánh mắt thật sâu nhìn xem tên này đốc chiến trưởng lão, trong lời nói có hàm ý, tên này áo bào xám trưởng lão tự hồ rất khó chịu Lâm Tể Trần ánh mắt. Hư lạnh nói, ngươi đừng lại hung hăng càng quấy, ta là đốc chiến trưởng lão, nói hắn nhận thua chính là nhận thua, ngươi không tin chỉ là ngươi không thấy được mà thôi. Tốt, rất tốt. Lâm Tể Trần đem thù này nhớ kỹ. Hắn quay người rời đi, nhưng lại quay đầu hướng tên kia áo bào xám trưởng lão nói ra, tặng ngươi một câu lời nói, hôm nay việc này ta nhớ kỹ, đừng trách là không nói trước. Dứt lời, Lâm Tể Trần cũng không quay đầu lại bay trở về kiếm tông địa bàn. Áo bào xám trưởng lão nheo mắt, khóe miệng hiện lên một nét khó có thể phát hiện cười lạnh, lóe lên liền biến mất. Lâm Tể Trần trở lại kiếm tông địa bàn. Không có chút nào thắng lợi vui sướng, rầu rĩ không vui ngồi trở lại vị trí của mình. Tất cả kiếm tông đệ tử nhìn xem Lâm Tể Trần ánh mắt cũng đã thay đổi. Không ai muốn lấy được Lâm Tể Trần có thực lực như vậy, có thể chiến thắng Mạc Thiếu Khô. Liền ngay cả Nam Cung Vũ đều mười phần chấn kinh, hắn đều chuẩn bị xuất thủ cứu người. Không nghĩ tới Lâm Tể Trần như thế không chịu thua kém, đem Mạc Thiếu Khô cho đánh bại, kém chút đều giết đi. Vừa rồi cuộc chiến đấu kia, Lâm Tể Trần biểu hiện được có thể xưng hoàn mỹ, vô luận là thực lực hay là kỹ xảo chiến đấu, đều căn bản không giống như là một cái mới vừa vào tông nửa năm người mới thái điểu. Chiến đấu bên trong hắn biểu hiện ra lão luyện cùng kinh nghiệm, tự như là cả người trải qua bách chiến tu sĩ. Mạc Thiếu Khô ở trước mặt hắn toàn bộ hành trình đều bị nắm mũi dẫn đi, căn bản không có cơ hội dùng ra cái khác ác chủ bài cùng pháp bảo. Tiểu tử thúi này khó trách dám đánh với ta cái này cược, nguyên lai là có chút tài năng. Nam Cung Vũ hiện tại không thể không thừa nhận, Lâm Tể Trần cùng mình đệ tử Trần Uyên so sánh, xác thực mạnh hơn nhiều lắm. Nữ nhi ánh mắt, tự hồ tốt hơn hắn đâu. Chương 543, mới gặp lệnh phi hồng. Chương 543, mới gặp lệnh phi hồng. Sở Thiên Hạng ánh mắt phức tạp, không biết đang suy nghĩ gì. Nội tâm của hắn đồng dạng rung động, Lâm Tể Trần trước kia trong mắt hắn bất quá là hạng dung dế. Hiện tại con kiến cỏ này biểu diễn ra lực lượng, để hắn đều phải coi trọng. Bất quá hắn ngược lại cũng không lo lắng Lâm Tể Trần sẽ siêu việt mình, hắn có 100% tự tin, Lâm Tể Trần coi như thế nào đi nữa, cũng tuyệt không phải đối thủ của hắn. Tiểu sư đệ, trên người ngươi tổn thương không có sao chứ? Nam Cung Nguyệt xem xét Lâm Tể Trần trở về. Liền lập tức vây quanh hắn hỏi han ân cần, nhất là nhìn thấy Lâm Tể Trần sắc mặt không đúng, càng là lo lắng hỏng. Ta không sao, tiểu sư tỷ. Lâm Tể Trần cuối cùng lộ ra tiếu dung. Vậy là tốt rồi, tiểu sư đệ ngươi thật lợi hại, thắng Mạc Thiếu Khô, thế nhưng là cho chúng ta kiếm tông tăng thể diện đâu. Nam Cung Nguyệt ánh mắt bên trong đều là tiểu tinh tinh, càng xem Lâm Tể Trần càng hài lòng. Nghĩ đến cái này, Nam Cung Nguyệt đột nhiên bất mãn đối Nam Cung Vũ nói, cha, tiểu sư đệ đánh thắng Mạc Thiếu Khô, ngươi tại làm sao một điểm khen ngợi đều không có. Đệ tử khác thắng ngươi cũng sẽ khích lệ hai câu đâu. Nam Cung Vũ nghe vậy trên mặt một giới, ho khan hai tiếng, hướng Lâm Tể Trần gật gật đầu, làm không tệ, ngươi có thể thắng được Mạc Thiếu Khô là thật để cho ta ngoài ý muốn, không có làm mất mặt kiếm tông, càng không có ném chưởng môn mặt. Nói Nam Cung Vũ tay ném đi, một bình đan dược bay về phía Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần tiếp nhận xem xét, hoắc. Đồ tốt. Sương mù thăng đan ít năm, địa giai trung phẩm đan dược, sau khi phục dụng trong vòng nửa canh giờ, lực đạo 300, kỹ năng tổn thương 20%, lại tại trong lúc này, kỹ năng thời gian cung đao 10%. Cầm đi đi, ngươi bái nhập tông môn thời gian quá ngắn. Tại đan dược, pháp bảo phương diện không phải đệ tử tinh anh đối thủ, nhưng ta cũng không thể một mạch toàn kín đáo đưa cho ngươi, đây coi như là phần thưởng của ngươi. Nam Cung Vũ nói, cảm ơn Nam Cung trưởng lão. Lâm Tể Trần ông quyền nói, đem bình đan dược này cất kỹ. Những người khác tuy có chút hâm mộ, nhưng cũng không có cái gì ý kiến. Dù sao người ta Lâm Tể Trần xác thực thắng một trận phi thường xinh đẹp tỷ thí, có thể chiến thắng Mạc Thiếu Khô, cái thành tích này đáng giá Nam Cung Vũ ban thưởng. Nam Cung Vũ ngược lại là không để ý đến hắn nữa, Lâm Tể Trần thật cũng không để ý. Đa tạ tiểu sư tỷ, nếu không phải ngươi, đan dược này chỉ sợ không có phần của ta. Lâm Tể Trần cười nói. Nam Cung Nguyệt mặt mày tựa như Nguyệt Nha, cười nói, đây là ngươi nên được, nếu là cha ta không cho ngươi, ta liền đi đem hắn râu ria thu hạ đến. Lâm Tể Trần cười ha ha một tiếng, còn tốt lời này Nam Cung Vũ không nghe thấy, không phải đoán chừng sẽ có một chút xíu thương tâm đi. Có Nam Cung Nguyệt tại, lại phải một bình địa phẩm đan dược, Lâm Tể Trần điểm này phiền muộn cũng tạm thời tiêu tán. Hai người đang khi nói chuyện, Nam Cung Nguyệt lặng lẽ trộm dắt Lâm Tể Trần tay, công việc này hai người tự hồ càng ngày càng thành thục đâu. Bất quá lần này, lại bị Nam Cung Vũ nhìn vừa vặn. Trần Uyên cũng phát hiện, nội tâm của hắn vui mừng, nghĩ thầm lần này bị trưởng lão bắt được đi, khẳng định sẽ để cho hai người tách ra ngồi, nói không chừng sẽ còn chửi mắng Lâm Tể Trần dừng lại. Nhưng là chưa từng nghĩ, Nam Cung Vũ thấy được, lại chỉ là nhìn sang, sau đó... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tiền đem đầu quay trở lại, phản phất không thấy được. Trần Nguyên nội tâm nhỏ chờ đợi trong nháy mắt thất bại, trong lòng bông tuyết bồng bềnh gió bất tiêu tiêu, chỉ muốn ngửa mặt lên trời thét dài, không. Theo Lâm Tể Trần cùng Mạc Thiếu Khô quyết đấu kết thúc. Trên lôi đài tỷ thí yên nguyên còn tại tiếp tục. Bất quá khán giả lại không tâm tư gì đặt ở phía trên, đều còn tại nghị luận vừa mới đại chiến. Cũng không phải nói cái này đại biểu Lâm Tể Trần cùng Mạc Thiếu Khô lợi hại nhất. Chỉ là khó được hai người cao thủ xếp tới cùng một chỗ, quyết đấu kịch liệt đặc sắc. Phải biết mấy vạn đệ tử ngẫu nhiên xứng đôi, cái này xác suất là tương đối thấp. Giống Sở Thiên Hạng bọn hắn xếp tới đều là chút xa xa yếu hơn bọn họ, căn bản không cần phí công phu gì rất nhanh liền làm xong, không chút huyền niệm. Dù sao chỉ là đấu vòng loại, nhân số quá nhiều. Có thể đụng tới dạng này cấp bậc chiến đấu đã là khó được. Kế tiếp cả ngày, Lâm Tể Trần lại đẩy hai trận tranh tài, lần này hai cái đối thủ, thực lực đều so Mạc Thiếu Khô yếu không ít, rất nhanh hắn liền thắng được tỷ thí. Lâm Tể Trần lấy ba trận toàn thắng chiến tích, vững vàng tấn cấp. Cuối cùng một trận tỷ thí cũng tại nhanh trước khi trời tối kết thúc. Đấu vòng loại tuyên cáo hoàn thành. Tất cả thắng hai trận đệ tử tấn cấp thành công, thua hai trận đệ tử thì đều bị đào thải. Lần này, mấy vạn người trong nháy mắt chỉ còn 5.000 người. Cái này tỷ lệ đào thải phi thường cao. Đại bộ phận đệ tử đều tiếc nuối cáo biệt lần này thăng tiên đại hội. Mà nhất làm cho các người chơi chú ý top 100 đám tuyển thủ, càng là thua rối tinh rối mù. 100 tên người chơi bên trong mạnh nhất đỉnh tiêm cao thủ nhóm, khoảng chừng đấu vòng loại, liền đào thải 8 thành trở lên. Vẹn vẹn chỉ có 20 người không đến thành công tấn cấp. Trong đó 20 người bên trong, chỉ có 3 người là toàn thắng chiến tích, cái khác đều thua qua một trận. Cái này hiện thực tàn khốc để các người chơi đều cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi. Có lầm hay không a, top 100 người chơi đấu vòng loại cũng chỉ thừa như thế chọn người rồi. Trò chơi này chính thức cũng quá làm đi. Khó như vậy tranh tài, không phải cố ý làm khó người chơi a. Trận đấu này đến cùng là cho các người chơi tổ chức vẫn là cho NPC tổ chức. Đến cuối cùng nếu là đoạt giải quán quân chính là NPC, vậy thì có cái gì ý tứ a? Một đống số liệu mà thôi, còn không phải lập trình viên muốn làm sao thiết kế liền làm sao thiết kế. Cũng không phải là muốn dựa vào cuộc thi đấu này để chúng ta cảm thụ tuyệt vọng, sau đó bày ra bắt đầu làm khắc kim hoạt động a. Thật là có khả năng. Mọi người nghị luận ầm ĩ, hiển nhiên đối cái này tấn cấp suất cũng không hài lòng. Rất nhiều đào thải top 100 người chơi sau lưng công hội lão bản cũng tại diễn đàn bên trên kêu ca kể khổ. Nhã Rảnh trận đấu này đến cùng phải hay không cho các người chơi tổ chức? Bất quá chính thức không có đối với cái này làm ra bất kỳ đáp lại nào. Còn lại 5.000 người thành công tấn cấp, bọn hắn tự nhiên là tinh anh trong tinh anh. Đấu bán kết sẽ trở nên càng thêm kịch liệt cùng huyết tinh. Chư vị trở về đều tốt nghỉ ngơi đi, người bị thương mau chóng chữa thương, đừng thi đấu một ngày, từ nay trở đi bắt đầu đấu bán kết. Mọi người cũng liền nhau nhau rời đi. Cố Thu Tuyết cho Lâm Tể Trần phát tin tức, nói Ngưu Nải Đường cùng Nhậm Lam các nàng muốn ăn bữa ăn khuya, các nàng chuẩn bị lo gút làm ít đồ ăn. Lâm Tể Trần lập tức nói cho hắn lưu một phần, sau đó cũng chuẩn bị trở về viện tử bế quan hạ tuyến. Không nghĩ tới, Nam Cung Nguyệt lại chạy tới gọi hắn lại. Tiểu sư đệ, một hồi mẫu thân của ta muốn tới gặp ngươi, ngươi có thể hay không cứ chờ một chút? À, mẹ ngươi muốn gặp ta. Lâm Tể Trần khẽ giật mình, có chút giật mình. Nam Cung Nguyệt gật gật đầu, ngượng ngùng nói, mẫu thân của ta vẫn muốn gặp ngươi một mặt. Tráng. Lâm Tể Trần có chút chột dạ, đây coi là không tính gặp gia trưởng. Vạn nhất gặp xong gia trưởng, có phải hay không liền muốn đàm hôn sự rồi? Hắn còn không có cùng sư phụ báo cáo chuẩn bị đâu. Cũng may là hắn suy nghĩ nhiều. Ngươi yên tâm, mẫu thân của ta đến chính là nghĩ muốn hiểu rõ ngươi, cũng không có ý tứ gì khác. Tốt à, vậy ta muốn đổi áo liền quần không? Lâm Tể Trần mới nói được cái này, bên ngoài đình viện liền đi tới một nữ nhân. Nữ nhân cùng Nam Cung Nguyệt dáng dấp có chút tương tự, tuổi khá lớn, hai đầu lông mày có loại ung dung thiếu phụ khí chất. Nàng vừa xuất hiện, kiếm tông đệ tử căn bản không cần bẩm báo, còn cung kính hành lễ. Lệnh trường lão tốt. Gặp qua lệnh trường lão. Lâm Tể Trần tiểu tâm can một kéo căng, tới. Chương 544, đây là tỷ ngươi A. Chương 544, đây là tỷ ngươi A. Người nào không biết trước mắt nữ nhân này chính là Nam Cung Vũ thê tử A, cũng là Nam Cung Nguyệt mẫu thân, Lệnh Phi Hồng. Lệnh Phi Hồng mặc dù là Lãm Tinh Pháp Tông trưởng lão, nhưng Kiếm Tông mới là nàng nhà chồng. Trước kia cũng không ít đến Kiếm Tông thăm hỏi nữ nhi cùng trượng phu, những cái kia đệ tử nội điện tự nhiên rất rõ ràng. Trần Nguyên hỏi một chút đệ tử khác, nữ nhân này đúng là Nam Cung Vũ thê tử, lập tức tâm tư hoạt lạc. Nam Cung Vũ hiện tại càng ngày càng xem trọng Lâm Tể Trần, khó mà làm được, mình nhất định phải nghĩ một chút biện pháp. Mắt mù cái này Lệnh Phi Hồng chính là biện pháp tốt nhất, nếu như có thể làm được Nam Cung Nguyệt mẫu thân, đạt được nàng thưởng thức và ưu ái, mình liền còn có hy vọng. Thế là hắn dẫn đầu chạy tới hành lễ. Tại hạ Nam Cung trưởng lão thân truyền đệ tử, Trần Uyên, gặp qua sư nương. Trần Uyên nho nhã lễ độ, ngẩng đầu ưỡn ngực. Tận cố gắng lớn nhất bày ra một bộ nhẹ nhàng quân tử tư thái, cầu nguyện Lệnh Phi Hồng có thể lưu ý hắn vài lần. Đứng tại một bên khác đang định mang Lâm Tể Trần đi gặp mình mẫu thân Nam Cung Nguyệt sau khi thấy một mặt bất mãn, gia hỏa này mù xem náo nhiệt gì à? Lệnh Phi Hồng nhìn một chút hắn. Mỉm cười nói, ngươi chính là Trần Uyên. Trần Uyên nội tâm vui mừng, quả nhiên, sư nương biết hắn. Chính là đệ tử. Đã sớm nghe nói sư phụ nếm thử nhất lên sư nương, đệ tử vẫn luôn rất muốn đi bái kiến sư nương, đáng tiếc không có cơ hội, sư nương ngài mời, sư phụ ngay tại cho thụ thương đệ tử chữa thương, chỉ sợ không có nhanh như vậy ra, còn xin sư nương tọa hạ chờ một lát, hoặc là ta đi gọi sư phụ ra. Trần Uyên một mặt ân cần mời nói, Lệnh Phi Hồng lại lắc đầu, nói, ta không phải đến xem hắn, không cần gọi hắn, ngươi cũng đi làm việc của ngươi đi. Trần Uyên biểu lộ một khổ. Chỉ có thể cung kính đáp ứng, lui sang một bên. Lúc này Nam Cung Nguyệt đã bay nhào mà tới. Mẫu thân, Lệnh Phi Hồng cưng chiều ôm qua Nam Cung Nguyệt, bật cười nói, đều như thế lớn cô nương, còn cùng tiểu hài tử giống như. Nữ nhi tại mẫu thân nơi này mãi mãi cũng là tiểu hài tử nha, có nương hài tử giống khối bảo. Nam Cung Nguyệt làm nũng nói. Lệnh Phi Hồng cười một tiếng, không xem qua chỉ riêng lại đặt ở sau đó đi tới Lâm Tể Trần trên thân. Vừa rồi tại trên lôi đài, Lệnh Phi Hồng vẫn tại chú ý Lâm Tể Trần tỷ thí, đối với hắn thực lực cũng là cảm thấy hết sức kinh ngạc. Một cái nhập tông bất quá nửa năm người mới đệ tử lại có thực lực như thế. Còn chiến thắng Tà Cực Tông mạnh nhất đệ tử Mạc Thiếu Khô. Cái này quá làm cho nàng ngoài ý muốn. Bất quá bởi vì cách xa, Lệnh Phi Hồng cũng không có thấy rõ ràng Lâm Tể Trần dáng dấp ra sao. Hiện tại khoảng cách gần lần thứ nhất trông thấy, Lệnh Phi Hồng hai mắt tỏa sáng, thầm nghĩ tốt một cái thiếu niên lang đẹp trai. Mặt như quan ngọc, mắt như lãng tinh, tóc mai như đao cắt, mày như mực họa. Nguyên bản Sở Thiên Hàng coi là tuấn tú lịch sự, nhưng ở Lâm Tể Trần trước mặt, lại không chút nào thu hút. Lệnh Phi Hồng có thể hiểu được nữ nhi làm sao như thế thích hắn, đúng là khó gặp thiếu niên lang. Mà lại trên người hắn có loại không nói được khí chất, nàng lại có chút hoang đường cảm thấy thiếu niên kia có chút mị. Loại này mị, không phải nương nương khang loại kia làm dáng, mà là một loại đối với nữ nhân lực hấp dẫn. Tốt à, chỉ xem bề ngoài, Lệnh Phi Hồng tìm không thấy bất luận cái gì trừ điểm lý do, mát điểm. Mát điểm đến không thể lại mát điểm. Lệnh Phi Hồng mỉm cười nhìn Lâm Tể Trần, chờ hắn mở miệng trước. Lâm Tể Trần lúc này đi tới, kỳ quái nhìn xem Lệnh Phi Hồng, sau đó hiếu kỳ hướng Nam Cung Nguyệt hỏi, a, tiểu sư tỷ, tỷ tỷ ngươi làm sao cũng tới. Nam Cung Nguyệt cùng Lệnh Phi Hồng đều là sững sờ. Ta nào có tỷ tỷ? Đây là mẫu thân của ta nha. Nam Cung Nguyệt giải thích. Lâm Tể Trần không thể tin được nhìn xem Lệnh Phi Hồng, nói, mẫu thân ngươi làm sao lại còn trẻ như vậy? Cái này nếu không phải tất cả mọi người hô lệnh trường lão, ta thật sự cho rằng là tỷ tỷ của ngươi đâu. Nam Cung Nguyệt. Phốc thử Lệnh Phi Hồng buồn cười, dở khóc dở cười nói, ngươi tiểu tử này ngược lại là thực sẽ nói mò, ta niên kỷ lớn như vậy cũng nhìn không ra sao. Lâm Tể Trần lắc đầu liên tục, biểu thị nhìn không ra. Lệnh Phi Hồng ngoài miệng không nói, nhưng bên miệng nâng lên đường công chứng minh lời này đối nàng mười phần hưởng thụ. Nữ nhân nha, ai không thích bị người tán dương tuổi trẻ đâu. Nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy loại này hàm súc khích lệ, đơn giản khen đến nàng trong tâm khảm đi. Lập tức Lâm Tể Trần trong lòng nàng đạt được cao hơn. Lâm Tể Trần cười hắc hắc, không người thở dài sao, chân thành nói, vãn bối Lâm Tể Trần, gặp qua lệnh trường lão. Lệnh Phi Hồng tán dương gật đầu, nói, ta nghe Nguyệt Nhi thường nói lên ngươi, hôm nay trên lôi đài, ngươi có thể chiến thắng Mạc Thiếu Khô, hoàn toàn chính xác rất đáng gờm, mới vừa vào tông nửa năm liền có thực lực như thế, có thể thấy được ngươi thiên phú cực cao. Khó trách lãnh trưởng môn sẽ đặc biệt thu ngươi làm đệ tử. Lệnh trường lão quá khen rồi, vãn bối chỉ là vận khí tốt. Lâm Tể Trần ôn hòa cười một tiếng. Lệnh Phi Hồng đối Lâm Tể Trần càng hài lòng hơn, mời Lâm Tể Trần đi bên cạnh ghế đá ngồi xuống, mặt khác gọi tới Trần Uyên, ngươi đi cua ấm trà ngon tới. Trần Uyên một mặt mướp đắng tướng, bi kịch pha trà đi. Lệnh Phi Hồng đem ánh mắt một lần nữa thả trên người Lâm Tể Trần, cười hỏi, nghe nói ngươi cự tuyệt Tiềm Long hoàng tộc mời, không có đi đương phò mã. Lâm Tể Trần trung thực thẳng thắn, cũng không tính ta cự tuyệt. Là ta sư phụ cự tuyệt. Ô! Lãnh trưởng môn vì sao cự tuyệt? Nói ta niên kỷ quá lớn, nhập hành quá muộn, hiện tại hẳn là một lòng tu luyện. Lâm Tể Trần đành phải giật cái lý do, lúc đầu Lãnh Phi Yên chính là như thế nói với Cơ Hồng Nhạc. Điều này cũng đúng, bất quá cũng có thể là sư phụ ngươi sợ ngươi ưu tú như vậy đồ đệ bị Tiềm Long hoàng tộc đoạt đi đi. Lệnh Phi Hồng ngẫm lại khả năng này mới lớn hơn. Cũng đúng, Lâm Tể Trần như thế ưu dị, Kiếm Tông đương nhiên sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng, không chừng là tương lai Kiếm Tông trụ cột. Vạn nhất cùng Tiềm Long hoàng tộc thông gia. Bị Tiềm Long hoàng tộc dùng mỹ nhân kế gạt đi, Kiếm Tông không phải muốn thiệt thòi lớn. Khả năng. Đúng không? Lâm Tể Trần đành phải kiên trì nói tiếp. Lệnh Phi Hồng lại đột nhiên cười nói, bất quá không có việc gì, sư phụ ngươi sợ Tiềm Long hoàng tộc sẽ đoạt đi ngươi, nhưng Nguyệt Nhi liền sẽ không có băn khoăn như vậy, Nguyệt Nhi vốn là Kiếm Tông đệ tử, nếu là ngươi hai có thế cùng một chỗ, sư phụ ngươi khẳng định sẽ dốc toàn lực đồng ý đi. Nương ngươi nói cái gì đó? Nam Cung Nguyệt đỏ bừng cả mặt, vùi vào Lệnh Phi Hồng trên cánh tay đương đà điểu. Lâm Tể Trần lại có chút hoảng. Sư phụ sẽ đồng ý à? Hắn không dám nghĩ. Tốt, bất quá việc này không nóng nảy, Nguyệt Nhi còn nhỏ, ngươi cũng còn nhỏ, ngược lại là có thể đợi thêm 2 năm. Lâm Tể Trần nghe xong dài thở phào, hắn thật đúng là sợ Lệnh Phi Hồng nhìn hắn vừa ý sau đó trực tiếp để hắn cầu hôn đâu. Lệnh Phi Hồng tiếp lấy an ủi, ngươi yên tâm, ta biết Nguyệt Nhi cha nàng một mực không vui, trước đó hắn đến Lãm Tinh Pháp Tông đã nói với ta việc này, ta chưa thấy qua ngươi, cũng không hiểu rõ ngươi, cho nên không biết ủng hộ vẫn là đồng ý. Bất quá bây giờ ngươi yên tâm, ta đồng ý hai người các ngươi cùng một chỗ. Nguyệt Nhi cha nàng nếu là không đồng ý, ta tới thu thập hắn. Giọng điệu này, rõ ràng chính là vì con rể đứng đội A, bưng trà tới Trần Uyên vừa vặn nghe thấy, biểu lộ càng là buồn khổ, kém chút không có khóc lên. Hắn còn có hy vọng A. Chương 545, nào có tốt như vậy cho không sư phụ? Chương 545, nào có tốt như vậy cho không sư phụ? Tốt, thời điểm cũng không sớm, ta cũng nên trở về. Tiểu Lâm A, ngươi hôm nay đối chiến Mạc Thiếu Khô, chỉ sợ phí hết không ít tinh lực, nghỉ ngơi thật tốt đi. Lúc này mới không có trò chuyện bao lâu, Lệnh Phi Hồng liền xưng hô Lâm Tể Trần vì Tiểu Lâm. Có thể nghĩ, nàng đối Lâm Tể Trần là phi thường hài lòng, một mực nói chuyện đều treo ý cười. Đúng, Lệnh Trường Lão đi thông thả. Lệnh Phi Hồng có chút oán giận nói, còn gọi Lệnh Trường Lão. Về sau liền gọi ta bá mẫu đi. Nam Cung Nguyệt mặt càng đỏ hơn. Lâm Tể Trần có chút xấu hổ cười một tiếng, vẫn là sửa lời nói, bá mẫu đi thông thả. Lệnh Phi Hồng lúc này mới hài lòng gật đầu, đứng dậy cáo từ. Trước khi đi vẫn không quên đem Nam Cung Nguyệt mang đi, nói là muốn nói với nàng chút chuyện. Mặc dù Nam Cung Nguyệt có chút không quá tình nguyện, nhưng vẫn là không lay chuyển được mẫu thân, đành phải lưu luyến không rời hướng Lâm Tể Trần nói, tiểu sư đệ, ngày mai ta trở lại thăm ngươi. Lệnh Phi Hồng lắc đầu bật cười, xem ra nữ nhi của nàng tâm, đã hoàn toàn bị trộm đi. Lâm Tể Trần đưa hai người rời đi, lúc này Nhậm Lam đã tới gõ cửa. Hắn đành phải trở về phòng ngồi xuống, hạ tuyến lui du lịch. Đi ra phòng ngủ, Cố Thu Tuyết đã làm tốt bữa ăn khuya, mấy đĩa thức nhắm, cộng thêm bốn bát đậu hũ não. Tam nữ ngồi cùng một chỗ, liền đợi đến hắn đâu. Ngươi làm gì đâu lâu như vậy mới ra ngoài, không có mỹ nữ tìm ngươi à? Nhậm Lam tùy tiện hỏi. Lâm Tể Trần nghĩ thầm ngoạ tào nữ nhân này không làm thám tử thật đáng tiếc, là mỹ nữ không sai, nhưng đó là tiểu sư tỷ mẫu thân a. Không có, chính là trưởng lão tìm ta hàn huyên vài câu, nói ta hôm nay biểu hiện không tệ, còn phần thưởng ta một bình địa phẩm đan dược. Lâm Tể Trần thuận miệng bị chuyện nói. Ta đi. Địa phẩm đan dược. Tốt như vậy. Ta cũng thắng ba trận tranh tài, làm sao trưởng lão chúng ta cái gì đều không cho? Nhậm Lam có chút không công bằng, vùi đầu liền đối trong chén đậu hũ não một ngụm buồn bực trơi. Lâm Tể Trần cười ngồi xuống, một bên đảo trộn lẫn trong chén đậu hũ não một bên an ủi, hẳn là nhìn đối thủ đi, người thắng đối thủ càng mạnh mới càng dễ dàng thu hoạch được ban thưởng, ta cũng liền đạt được một lần ban thưởng, đối thủ là Mạc Thiếu Khô, vẫn là cái ma tu. Tốt à! Ta hy vọng đấu bán kết cũng cho ta an bài mấy cái ma tu đương đối thủ, nhìn ta không đem bọn hắn đánh cho răng rơi đầy đất. Nhậm Lam hùng tâm tráng chí mà nói. Lâm Tể Trần lại nhắc nhở, ngươi chớ xem thường những cái kia đối thủ, đấu bán kết bên trong đối thủ so đấu vòng loại còn mạnh hơn nhiều, nếu là gặp được Lệ Tinh Hồn đối thủ như vậy, ngươi coi như xong đời, đến lúc đó sớm một chút đầu hàng, đừng chết chống đỡ, chết về sau sẽ rớt cấp. Rớt cấp. Nghiêm trọng như vậy. Không phải người chơi chết sẽ chỉ rơi điểm kinh nghiệm à? Cố Thu Tuyết kinh ngạc nói. Lâm Tể Trần gật đầu, cái này thăng tiên đại hội cùng bình thường không giống, người chơi tử vong trừng phạt cũng là rất cao, mà lại một khi tử vong. Liền mang ý nghĩa ngươi không thể tiếp tục tham gia trận đấu. Biến thái như vậy. Vậy ta vẫn cẩn thận một chút đi. Nhậm Lam lòng vẫn còn sợ hãi nói. Lâm Tể Trần nhưng lại mở miệng hỏi, các ngươi ai nhanh đột phá cụ linh sao? Ta còn thiếu một chút, hiện tại là kim đan hậu kỳ, còn kém một nửa kinh nghiệm liền có thể đột phá, lần này thăng tiên đại hội khẳng định không đột phá nổi. Cố Thu Tuyết trả lời. Lâm ca ca, đường đường mới kim đan trung kỳ đâu? Ngưu Nải Đường cuối cùng bỏ được từ trên bàn mỹ thực bên trong dành thời gian ngẩng đầu nói chuyện. Nhậm Lâm ngược lại là lên tiếng. Nói ra, sư phụ ta cho ta truyền một lần công, vừa vặn đầy, bất quá đột phá vật liệu không có tìm đủ, ngươi không phải nói nhất định phải thiên đạo cấp đột phá mới được à, cho nên ta vẫn không có đột phá. Chênh lệch cái nào mấy loại vật liệu? Ngạch, thiên tài địa bảo chênh lệch hai loại, hóa linh đan ngược lại là có. Lâm Tể Trần lúc này đánh nhịp, ngày mai thượng tuyến ta đi cấp ngươi đưa vật liệu, vừa vặn trên tay của ta có long cốt thanh kim cùng yêu huyết thạch, ngươi hai thứ này đều không có chứ. Cái gì? Ngươi có long cốt thanh kim cùng yêu huyết thạch? Ta đi, khó khăn nhất vật liệu ngươi cũng tìm tới ai nha? Nhậm Lam kinh ngạc nói. Nàng tự nhiên rõ ràng những tài liệu này có bao nhiêu khó được. Ngươi vật liệu gom góp trước hết đột phá đi, cụ linh cảnh về sau thực lực của ngươi sẽ nâng cao một bước. Ta không muốn. Nhậm Lam lại là thường cự tuyệt. Vậy khẳng định là ngươi dùng để đột phá vật liệu, chính ngươi dùng đi, ta chờ chút không có chuyện gì, ngươi mau chóng tăng lên chiến lực mới là mấu chốt. Ngươi thế nhưng là thiên bản thứ nhất, tất cả người chơi kỳ vọng, ta nghĩ nghĩ, kỳ thật coi như ta đột phá cụ linh, cũng chưa hẳn là lệ tinh hồn những người này đối thủ. Ngươi nói không sai, bọn gia hỏa này đều mạnh đến mức quá bất hợp lý. Căn bản không phải hiện người chơi có thể đánh thắng được. Nhậm Lam cự tuyệt 10 phần dứt khoát, từ chơi cái trò chơi này đến nay, nàng đều không biết nhận Lâm Tể Trần nhiều ít nhân tình. Trang bị, đan dược, vật liệu, linh thạch chờ chút, chỉ cần nàng thiếu cái gì, Lâm Tể Trần liền đưa nàng cái gì, căn bản không cần có bất kỳ lo lắng. Nàng chỉ cần chuyên chú tăng lên kỹ xảo chiến đấu, sau đó góp nhặt lợi hại kỹ năng, dung hội quán thông là được rồi. Cho nên Nhậm Lam trò chơi con đường mới có thể thuận lợi như vậy, mới có thể trở nên mạnh như vậy. Nhưng là Nhậm Lam cũng không hy vọng Lâm Tể Trần hy sinh chính mình cơ hội tới giúp nàng. Dạng này trong nội tâm nàng sẽ rất băn khoăn. Vốn là thiếu nhiều người như vậy tình, hiện tại nếu là còn để Lâm Tể Trần đem đột phá vật liệu tặng cho nàng, kia nàng nhưng làm sao còn phải thanh a? Lâm Tể Trần không nghĩ tới nàng là bởi vì nguyên nhân này cự tuyệt, vui mừng mà nói, ngươi yên tâm đi, vật liệu ta có bao nhiêu phần. Chớ gạt ta, vậy ngươi làm gì không đột phá cụ linh? Nhậm Lam hồ nghi nói, nàng mới không có dễ lừa gạt như vậy đâu. Ta không đột phá là bởi vì thiếu một khỏa cực phẩm hóa linh đan. Ta có nha. Ta cho ngươi đi. Nhậm Lam kinh hỉ nói, nàng cuối cùng có thể đổi một chút xíu nhân tình. Mặc dù một viên hóa linh đan cùng nàng thiếu ân tình so sánh, tự như là một chén nước cùng một thùng nước khác nhau, nhưng có thể trả một điểm là một điểm mà Lâm Tể Trần lắc đầu, nói, không cần, sư phụ ta hai ngày nữa sẽ tới một chuyến, ta tìm nàng muốn là được rồi. Sư phụ ngươi sẽ miễn phí đưa ngươi hóa linh đan. Không thể nào, ta cái này hóa linh đan vẫn làm cái rất khó nhiệm vụ sư phụ ta mới cho đây này. Nhậm Lam nói, nàng sẽ tặng cho ta, ngươi yên tâm. Ta không tin, nào có tốt như vậy cho không sư phụ. Nhậm Lam hiển nhiên không tin, lừa gạt ai đây, trên thế giới nào có tốt như vậy sư phụ. Nàng thế nào liền không đụng tới? Chẳng lẽ lại kiếm tông bên trong sư phụ đều hào phóng như vậy? Đan dược trang bị miễn phí đưa. Người sư phụ này làm sao không đem ta tự mình đưa cho đồ đệ? Nghe xong chính là lấy cớ. Nghĩ lắc lư nàng đâu, không có cửa đâu. Lâm Tể Trần nội tâm lầm bầm. Sư phụ hắn sao có thể gọi cho không sư phụ đâu, gọi là bảo bối sư phụ. Yên tâm đi, ta nói có là có, ngươi an tâm cầm vật liệu đột phá liền tốt, không chỉ là ngươi, tỷ ta còn có đường đường đột phá vật liệu ta đều gom góp. Lâm Tể Trần nói láo. Bất quá chuyện này với hắn tới nói cũng không phải là việc khó gì, yêu huyết thạch hắn hiện tại có hơn 20 khối đâu. Long cốt thanh kim mặc dù chỉ có 2 cây, nhưng không có việc gì. Cùng lắm thì hắn dùng đồng dạng biện pháp đi hấp dẫn cái khác thương minh hồn xà tốt. Về phần địa tâm hạo ngọc, cũng chính là nhiều đi mấy chuyến chích viêm chi địa sự tình. Tốt à. Không lây, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.